Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong nháy mắt này, Phượng Cửu Ca không chút lưu tình trực tiếp duỗi chân một cái, đem Hách Liên Phong Việt đạp xuống vách núi. Sau đó một cái phiêu thân xuống, nắm lấy vạt áo của hắn lại ném một cái. Giả nam nhân, ta là một nữ nhân, sẽ đối với ngươi nhẹ nhàng một chút. Hách Liên Phong Việt, hai người ở địa phương cách hỏa diễm thú còn có chút khoảng cách thì ngừng lại. Không đi tới được, nhiệt độ cao giống như hỏa diễm sơn, đốt đến làn da hai người nóng rát. Tựa hồ tiếp cận thêm một chút nữa sẽ lột bỏ một tầng da. Trên người Hách Liên Phong Việt mơ hồ nổi lên tử quang. Phượng Cửu Ca đem Tiểu Thủy kéo ra quấn trên người. Hai người liếc nhau một cái, gật gật đầu, phân biệt chạy về hai bên. Những hỏa diễm thú cúi đầu đang ăn hỏa diễm thảo, đột nhiên phát giác khí tức khác thường lưu chuyển trong không khí. Lập tức xôn xao, hướng lên trời gào thét một tiếng. Hỏa diễm cả người lửa bừng bừng, tựa hồ muốn đem hết thảy chung quanh đều nướng thành than cốc. Chấm, oanh oanh oanh, thanh âm hỏa diễm thú chạy trốn đinh tai nhức óc, lại cách Phượng Cửu Ca dần dần xa. Nàng liều mạng chạy như điên chạy ra một khoảng cách, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hỏa diễm thú đuổi theo phía sau nàng cư nhiên một đầu cũng không có. Toàn bộ đều đi theo phía sau Hách Liên Phong Việt. Nàng không hấp dẫn à, hay là công lao của Tiểu Thủy? Không phải nước nhỏ, không phải nước nhỏ. Tiểu Thủy lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phượng Cửu Ca bay vút trở về, song trưởng giơ lên, ngưng tụ một đoàn hỏa cầu hướng một con hỏa diễm thú trong đó công kích. Phanh một tiếng vang lớn, một tia lửa nóng rực nổ tung trên người hỏa diễm thú. Kết quả hỏa diễm thú kia lại giống như không có phản ứng gì, tiếp tục chạy như điên về phía sau Hách Liên Phong Việt. Đậu má, tên kia ngươi lớn lên quá giống hỏa diễm thảo. Những hỏa diễm thú kia xem ngươi làm thức ăn. Nói xong phi thân đến trước mặt những hỏa diễm thú kia, tận lực đùa giỡn một phen. Kết quả những hỏa diễm thú kia tựa như bị mù, trực tiếp xem nhẹ nàng, ngược lại hướng Hách Liên Phong Việt chạy tới. Mị lực của nàng giảm rồi, tới thú cũng không cần. Nàng bất lực nhún vai. Hai, ta thật đáng thương. Hách Liên Phong Việt giờ phút này quần áo quanh người đều bị thiêu cháy vô số lỗ thủng lớn. Cho dù là dùng đấu khí màu tím hộ thể, trong chốc lát làm cho khắp nơi đều bị thương. Đang lúc Phượng Cửu Ca nói chuyện, một hỏa cầu lại rơi vào bên cạnh hắn, thiếu chút nữa đốt tóc hắn thành hói đầu. Hắn liếc mắt nhìn tình huống của Phượng Cửu Ca, nhất thời tức giận. Người ít vui sướng khi người gặp họa, mau nghĩ biện pháp. Phượng Cửu Ca một tay kéo Tiểu Thủy xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ tròn vo của nó, sau đó trực tiếp hướng Hách Liên Phong Việt ném tới. Tiểu Thủy, cho những hỏa diễm thú này một cái thấu tâm lạnh. Tâm phi dương, Tiểu Thủy đi cũng vậy. Tiểu Thủy đi cũng vậy. Tiểu Thủy đã sớm muốn hoạt động một chút, vừa bị ném lên giữa không trung thật giống như bị lực lượng gì đó ngăn cản, trong nháy mắt lại bắn ngược trở về. Lúc này trở về, Tiểu Thủy trực tiếp rụt vào trong ngực Phượng Cửu Ca, không muốn đi ra ngoài nữa. Tiểu Thủy sợ sợ, Tiểu Thủy không dám đi. Quỷ nhát gan này. Phượng Cửu Ca trợn trắng mắt, ngươi không dám đi, ta đi. Nói xong trở tay nắm truy hồn, mũi chân khẽ điểm, kết quả đột nhiên ở không trung mà đến một khí tức tức giận, làm cho hai chân nàng thắt nút, không nhút nhít được, thiếu chút nữa ngã vào trong hỏa diễm thảo cao nửa người này. Người dám, chỉ có hai chữ đơn giản này, giống như quanh quẩn vô số lần trong sơn cốc này, trong đó tràn đầy tức giận lạnh như băng bạo ngược, cơ hồ muốn bốc lên cửu trọng thiên. Phượng Cửu Ca nghe thấy thanh âm này, nhất thời vui vẻ, một mảng lớn hỏa diễm thú cùng với Hách Liên Phong Việt vây truy chặn lại. Bởi vì thanh âm đột nhiên vang lên nhất thời dừng lại tại chỗ. Tựa hồ giống như có chút chân nhũn ra. Hách Liên Phong Việt thấy tình cảnh này, cơ hồ kinh hãi đứng tại chỗ. Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện phía dưới, càng làm cho hắn cả đời khó quên. Ngay trong sơn động sau lưng đoàn hỏa diễm thú, đột nhiên sáng lên kim quang vạn trượng. Thoáng chốc hai người ánh mắt nhỏ bé đều giống như mù. Một con hỏa kỳ lân toàn thân khoác hoàng kim giáp, yêu nhã nhàn nhã đi ra. Áo giáp kim quang lấp lánh, thân hình hồng quang ngập trời. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tựa hồ muốn đốt lên trời. Khí thế toàn thân uy nghiêm, ngay cả Hách Liên Phong Việt cũng hoảng sợ đến thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Nhưng mà càng dọa hắn chính là, Phượng Cửu Ca không lùi mà tiến. Mũi chân khẽ điểm, lại hướng hỏa kỳ lân kia phi thân mà đến. Cửu tiểu thư, hắn giận dữ giống lên thành tiếng. Lại phát hiện thanh âm của mình đều khan khan. Tử khí trên người bốc lên, nhất thời tăng cường gấp 10 lần. Nhưng mà muốn động, lại đột nhiên phát giác bước chân của mình giống như bị cái gì đó kìm lại. Không thể động một chút nào. Hắn sốt ruột nhìn về phía Phượng Cửu Ca liều mạng chạy qua. Mặt mày hẹp dài cơ hồ biến thành màu đỏ như máu. Mà lúc này, Phượng Cửu Ca đã nhìn thấy Vân Ngạo Thiên. Nam nhân kia, cư nhiên đứng ở trên đầu thập ngũ cấp đỉnh cấp ma thú. Quanh thân không có một chút khí tức pháp lực quanh quẩn. Hết lần này tới lần khác ngay cả đỉnh núi cũng có thể đốt thành một đống cho tàn hỏa lì lân thiên địa chân hỏa. Đối với hắn ngay cả huyền y trên người cũng không có hề hấn gì. Lông mày rậm rạp của hắn như lợi kiếm cắm nghiêng vào tóc đầu. Đôi mắt đen nhánh kia, sắc bén đến kinh người. Đôi môi mỏng mím chặt chứa đầy túc sát. Hai má như mặt cắt kim cương, lộ ra khí phách cùng hung ác tuyệt đối. Thân lăng tiền cùng cuồng ngạo kia, rơi vào trong mắt Phượng Cửu Ca, hoàn toàn chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Khí phách, nghiêng giạt, Lan Ca có lời nói. Về cốt truyện, thân phận của Vân Ngạo Thiên rốt cuộc là cái gì? Hắn vốn không có hy vọng sống sót. Vì sao lại giống như thiên nhân đột nhiên xuất hiện? Kình Thiên Phong gặp vị hôn phu trước Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên lãnh khốc. Sẽ có biểu hiện đáng yêu như thế nào? Trưởng lão hội tuyển chọn gia nhân ý biểu. Trong đế phụ học viện cất giấu bí mật kinh thiên. Thần lâm địa của Thượng Đế Phong. Vì sao lại bị hủy thành một mảnh phế tích? Vân Ngạo Thiên nổi giận kinh thiên hạ. Lâm Uyên Đại Lục một lần nữa bị xáo trộn. Khi hết thảy trở về bình tĩnh, Phượng Cửu Ca theo Vân Ngạo Thiên trở lại thế giới của hắn. Hai người sẽ nghênh đón nguy cơ mới như thế nào? Vân Ngạo Thiên khi nào đem Phượng Cửu Ca đánh ngã ăn khô lau sạch? Hoặc là Phượng Cửu Ca thấy sắc tâm nổi lên, đem phản công ngã xuống đến cùng. Cả đời này gió nổi mây bay, lệnh cho nàng lật tay vì mây phủ tay làm mưa. Kiếp này vận mệnh ngã xuống. Cũng may hắn đưa tay mang theo sinh tử cùng chung. Lên núi đao, hạ hỏa hải, nếu ngươi muốn đi, ta bồi ngươi. Tất cả âm mưu trùng trùng điệp điệp, tất cả thâm tình đủ loại, toàn bộ đều ở trong cốt truyện sau này. Cách chương.